Luân hồi nhạc viên, chương 828, chiến thư, góc truyện audio.com, chương 61, chiến thư viêm thần đứng tại hoàng hôn cung điện phía trên, hắn nhìn ra hy kế hoạch nhưng mà khám phá cũng không có gì chứng dùng, dương mưu chỗ tốt lớn nhất nhưng lại không sợ bị nhìn thấu dự tính 10 phút đồng hồ có thể thanh lý mất này đó thú nhân, bị kia nữ nhân bày một đạo viêm thần thở dài, hắn đôi mắt nheo lại, suy nghĩ lúc sau đối sách đột nhiên, hắn đầu bên trong hiện lên một ít ký ức. Đừng cho ta xem này đó. Viêm thần khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, mấy giây sau, hắn biểu tình khôi phục lại bình tĩnh. Ảo giác mà thôi, thở vào một hơi, viêm thần đem tâm lực một lần nữa vùi đầu vào khế ước giả đại loạn đấu bên trong. Luân hồi nhạc viên khế ước giả không dùng 10 phút đồng hồ thời gian, vẻn vẹn quá không đến 8 phút, hơn vạn danh thú nhân binh sĩ đã chết mất. Nhưng mà thú nhân còn chưa có chết tiệt phía trước, thiên khải nhạc viên khế ước giả đã vọt tới hai khu phía trước. Điểm đội 4 cái điểm đột phá. Thiên khải nhạc viên phương nhất danh nữ tay súng hô to một tiếng, sau lưng nàng khế ước giả nhanh chóng chia đội 4, mỗi đội hơn 200 người, mỗi đội phía trước là am hiểu phòng ngự khế ước giả, đằng sau là cận chiến, lúc sau là viễn trình, cuối cùng là phụ trợ loại khế ước giả. Hai khu mê cung tổng cộng có 4 cái cỡ lớn cửa vào, thiên khải nhạc viên phương tự hồ cũng biết mê cung địa hình. Thiên khải nhạc viên đám khế ước giả nhanh chóng xông vào mê cung, nhất danh tay bên trong cầm trọng thuẫn chủ tăng như là một cỗ xe tăng, khí thế hung hăng phóng tới luân hồi nhạc viên vừa mới danh khế ước giả. Ngủ ích kia tên luân hồi nhạc viên khế ước giả đối với chủ tăng so với ngón giữa kia tên chủ tăng cười lạnh một tiếng, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tên này chủ tăng phía trên xuất hiện một đạo đầu lâu, hắn trang bị phòng ngự lực tại khoảng thời gian ngắn bên trong giảm bớt một mảng lớn. Từng viên đạn súng bắn tỉa đánh về phía kia tên chủ tăng, hỏa tinh vẩy ra, cường đại lực trùng kích làm hắn có chút cầm không được tấm thuẫn, đây là tới tự luân hồi nhạc viên phương 10 tên tay bắn tỉa đồng thời ngắm bắn. 2 giây đồng hồ không đến, kia tên chủ tăng tấm chắn trong tay bị đánh mấp mô, 5 giây về sau, trên tấm chắn xuất hiện vết rách, kia tên chủ tăng rốt cuộc cầm không được tấm thuẫn. Không có tấm thuẫn chủ tăng, hạ chàng có thể nghĩ từng viên đạn bắn vào hắn nhục thân bên trên, những viên đạn này thượng hoặc là bổ sung năng lượng hoặc là kèm theo kỹ năng hiệu quả, chỉ là nháy mắt bên trong, kia tên chủ tăng bị đánh ngã trên mặt đất, 3 giây về sau, hắn bị oanh thành một đống thịt nhão, thản bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tên này đổ xuống thản, tại hy thủ hạ phòng ngự loại khế ước giả bên trong thực lực có thể xếp tới trước 10. Đây chính là khế ước giả đại loạn đấu, vô luận mạnh cỡ nào chủ tăng, chỉ cần bị tròng lên giảm ít trạng thái sau tập kích bị giết chính là 10 mấy giây chuyện. Còn cận chiến loại, nhiều nhất không siêu 5 giây, viễn trình thảm hại hơn, coi như không có giảm ít trạng thái, cũng sẽ bị nháy mắt bên trong miểu sát. Góc truyện audio.com. Tại loại này khế ước giả đại loạn đấu bên trong, sơ khai nhất chiến một đoạn thời gian, nhất định không thể quá phách lối, nếu không vô cùng có khả năng bị tập kích dây mất, vô luận là Hy, vẫn là Viêm Thần, hoặc là Tô Hiểu, 3 người đều không lộ diện, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bị 10 mấy danh viễn trình tập kích còn tốt, nếu như bị mấy chục người tập kích 3 người cũng sống không được bao lâu. Hai bên khế ước giả đều xông vào hai khu đổ nát thê lương hình thành thiên nhiên mê cung bên trong, tại này loại mê cung bên trong, trận hình phối hợp ý nghĩa không lớn, sân bãi quá nhỏ, đại cổ hóa thành tiểu cổ mới là lựa chọn chính xác nhất, hai bên đều là như vậy lựa chọn, đám khế ước giả chia 5-10 người tiểu đội, phanh, phanh, đạn tại đổ nát thê lương gian xuyên qua, đạn lạc nhảy lên, nghiêm trọng phong hóa vách đá bên trên bị đánh ra một đám hố bom. Nhất danh áo thuật hệ pháp gia giấu ở một cái trên trụ đá tại một đám thiên khải nhạc viên khế ước giả tiểu đội tới gần về sau, hắn trên người nguyên tố phun trào. Ông, mặt đất mấy đạo mắt xích pháp trận bị kích hoạt, nhất căn căn gai nhọn trạng áo thuật năng lượng dưới mặt đất bắn ra, thiên khải nhạc viên phương tiểu đội bị áo thuật năng lượng bao khỏa. Một hồi kêu thảm về sau, 5 người tiểu đội đổ xuống 4 người bên trong 3 người trọng thương 1 người sắp chết. Phốc phốc phốc, từng viên đạn đánh ra trọng thương 4 người bị bổ đau, bọn họ đã đưa đến miệng bên cạnh thuốc rơi trên mặt đất. Sống sót kia tên phòng ngự loại khế ước giả thở hổn hển, máu tươi theo gương mặt nhỏ xuống, hắn có chút tuyệt vọng. Ta đầu hàng, ta từ bỏ lần này chiến tranh nhiệm vụ. Nghe nói như thế, hai cây trên trụ đá áo thuật pháp ra cùng tay súng sững sờ, hai người kinh ngạc liếc nhau về sau, pháp thuật cùng đạn đánh úp về phía kia tên phòng ngự loại khế ước giả. Phòng ngự loại khế ước giả lăn trên mặt đất một vòng. Một hai phải chém tận giết tuyệt sao, ta ra 3 kiện trang bị. Phốc phốc phốc, 3 viên đạn đánh vào phòng ngự hệ khế ước giả đầu lâu bên trong, hắn đôi mắt cấp tốc mất đi quang trạch. Tay súng cởi băng đạn, nói. Này đó ra hòa tại suy nghĩ cái gì? Còn có thể đầu hàng. Ai biết, có lẽ là bọn họ bên kia đặc sắc tiếp tục mai phục đợt tiếp theo, ngươi giết mấy cái rồi. Pháp gia giấu ở cột đá phía trên lõm bên trong. 6 cái, ngươi đây. 4 cái, ngươi hỗn đản này, tổng đoạt đầu người. Ai bảo ta đạn uy lực càng mạnh. Pháp gia cùng tay súng đều là tán nhân, bọn họ thực lực không yếu, vừa vặn tính cách hợp phách liền tạo thành lâm thời tiểu đội. Mê cung bên trong, một cái luân hồi nhạc viên khế ước giả 6 người tiểu đội. 6 người này đầy người máu tươi, chung quanh là 20 mấy danh thiên khải nhạc viên khế ước giả, đây là 3 cái tiểu đội. Không ổn, xem ra chúng ta cũng phải chết ở này, huynh đệ mấy cái tuy nói trước đó đều không quen thuộc nhưng chúng ta tựa hồ muốn chết cùng một chỗ. Ha ha, lão tử sớm nghĩ đến một ngày này, có thể hỗn đến nhị giai, chính ta đều ngoài ý muốn. Đừng nói ủ rũ lời nói, chúng ta còn có cơ hội. Luân hồi nhạc viên mấy tên khế ước giả thấp giọng thảo luận, chung quanh thiên khải nhạc viên khế ước giả dần dần vây lên. Vì, huynh đệ mấy cái, nhìn thấy cái kia pháp gia không, rất chảnh cái kia chúng ta dù sao đều là chết, không bằng liên thủ chơi chết hắn. Ý kiến hay, đồng ý, góc truyện audio.com. 6 người ánh mắt đều nhìn về thiên khải nhạc viên nhất danh pháp gia kia tên pháp gia đột nhiên cúc. Hoa siết chặt, giết bọn hắn, pháp gia vừa dứt lời, 6 tên luân hồi nhạc viên khế ước giả phấn đấu quên mình hướng hắn đánh tới. Mấy phút đồng hồ sau, 7 bộ thi thể nằm trên mặt đất chung quanh thiên khải nhạc viên đám khế ước giả sắc mặt có chút khó coi. Jonathan chết rồi, làm sao bây giờ? Hắn là chúng ta chủ lực. Nhất danh nữ khế ước giả quay đầu, có chút không đành lòng xem kia tên pháp gia thi thể, vật kia đã không thể được xưng là thi thể, chính là một đống thịt nhão. Mấy tên khốn kiếp này đầu óc có vấn đề, trước đó còn lẫn nhau lục đục với nhau, muốn chết phía trước đột nhiên đoàn kết. Các loại quang mang tại mê cung bên trong lấp lóe, tiếng súng, tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, năng lực khác nhau đám khế ước giả hỗn chiến với nhau, hai bên khế ước giả tử thương tốc độ cực nhanh, cái này giống như một trận đấu vòng loại kết thúc về sau, có thể còn sống sót không có kẻ yếu. Hoàng hôn cung điện phía trước, Tô Hiểu nhìn xa xa phía trước chiến trường, mặc dù hắn rất muốn giết đi vào, nhưng hiện tại không phải lúc Lan Tước không chết, hắn như đâm vào cổ họng. Lan Tước cái kia kim loại tên rất thích hợp đánh lén, nếu như Tô Hiểu chính cùng cường địch chiến đấu lúc Lan Tước xuất hiện, hắn liền giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, Lan Tước cũng là tình huống tương tự, hắn cũng không dám xuất hiện tại chiến trường bên trong, một khi hắn bị người ngăn chặn Tô Hiểu mượn cơ hội cận thân kia Lan Tước nhất định phải chết. Hai bên cũng không dám mạo hiểm nhiên xuất chiến, cái này khiến Tô Hiểu chờ hơi không kiên nhẫn, phải biết mỗi giết nhất danh thiên khải nhạc viên khế ước giả có thể thu được 3.5 điểm công huân liên quan đến cái này thế giới ban thưởng. Lấy loại chiến trường này hình thức luân hồi nhạc viên công huân xếp hạng gần phía trước khế ước giả, rất có thể có khen thưởng thêm, chỉ là luân hồi nhạc viên không công bố tình huống này mà thôi, để tránh phe mình khế ước giả xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Ông, một đầu máy móc ong mật theo chiến trường trên không bay qua, máy móc ong mật mắt kép chớp động hồng quang, rất nhanh khóa chặt Tô Hiểu vị trí, đáp xuống. Nhìn thấy cái này máy móc ong mật Tô Hiểu đã đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Máy móc ong mật tại Tô Hiểu trên không lúc bay qua, bỏ xuống một viên lớn chừng hột đào hắc cầu. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày, bi, ép, cung, dài, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Cách chương.